Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 144. Rượu thúc tình sắc mặt Hạ Nghiên Nghiên tái nhợt. Chiếc bẫy hôm nay cô ta lập ra đã không thể hãm hại Hạ Tịch Quán, mà còn khiến mình bị mắc vào. Hiện tại toàn bộ danh viện Hải Thành đều biết Lục Hàn Đình thích Hạ Tịch Quán. Mà chuyện Lục Hàn Đình vì cô ta mà bỏ ra 120 triệu đều trở thành chuyện cười. Xem như là cô ta hiểu rồi. Người đàn ông Lục Hàn Đình kia chính là núi dựa lớn nhất của Hạ Tịch Quán. Hạ Nghiên Nghiên vừa định mở miệng thì đã có người nói thay. Cô còn không nhìn ra à, Hạ Nghiên Nghiên bị bỏ rơi rồi. Bây giờ Hạ Tịch Quán mới là niềm vui mới. Vừa nãy Lục Tổng đi ngang bên cạnh cô ta cũng không hề nhìn lấy một chút. Quả thực đã xem cô ta thành không khí rồi. Chương 144. Rượu thúc tình. Lục Tổng khi nãy đã nói thay Hạ Tịch Quán đánh. Ý chính là muốn đánh vào mặt Hạ Nghiên Nghiên đấy. Chúng ta đi thôi. Dù sao Lục Tổng cũng không có cho chúng ta 120 triệu. Chúng ta cũng không cần đi làm kẻ ngốc lo chuyện người khác. Những danh viện này vốn đã rất ghen ghét Hạ Nghiên Nghiên, bây giờ Hạ Nghiên Nghiên bị bỏ rơi. Cho nên, bọn họ liền dồn hết oán khí trên người Hạ Tịch Quán. Lên người Hạ Nghiên Nghiên mà châm chọc khiêu khích. Sau đó uốn éo lắc mông rời đi. Hạ Nghiên Nghiên trước giờ chưa bao giờ phải chịu cảnh tượng như vậy. Cô ta đứng nguyên tại chỗ, cắn chặt răng tới mức bật máu. Lúc này, Hạ Nghiên Nghiên nhìn thấy có Dạ Cần, vội lên tiếng hỏi, "Dạ Cần, rốt cuộc Hạ Tịch Quán với Lục Tổng đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải mọi người có chuyện giấu em không?" Có Dạ Cần không nói gì. Diệp Linh từ trong phòng đi. Chương 144. Rượu thúc tình. Ra, nhìn thấy Cố Dạ Cần đứng bên ngoài. Bên cạnh có Dạ Cần là Hạ Nghiên Nghiên. Diệp Linh vẫn chủ động chào một tiếng. Anh, ánh mắt Cố Dạ Cần nhìn sang. Quan sát Diệp Linh, một vòng từ trên xuống dưới. Thấy trang phục tương, đối mắt mẻ của cô liền không vui mím môi nói. Lát nữa anh đưa em về. Diệp Linh đưa tay vén một lọn tóc bên tai. Lười biếng, nói. Anh trai, anh vẫn nên chuyên tâm đi với người yêu đi. Hạ Nghiên Nghiên xem chừng đã không còn cơ hội gả cho Lục Tổng rồi. Vậy thì anh liền có cơ hội đọc full tại chuyên oan nhé, cố lên. Nói xong Diệp Linh quay người rời đi. Cố Dạ Cần lập tức nhíu mày. Lúc này Hạ Nghiên Nghiên không có kiên nhẫn kêu lên. Dạ Cần, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Có Dạ Cần vẫn nhìn theo bóng lưng Diệp Linh đi xa. Không hề đem ánh mắt đặt trên người Hạ Nghiên. Chương 144. Rượu thúc tình. Nghiên lạnh nhạt nói. Đó là chuyện riêng của Hàn Đình. Em có thể tự đi hỏi cậu ấy. Anh không tiện nói. Dạ Gần, bây giờ anh nói chuyện qua loa thiếu kiên nhẫn với em như vậy, có phải là vì Diệp Linh đã trở về hay không? Hạ Nghiên Nghiên không thể chịu đựng được thái độ của hai người đàn ông đối với mình như vậy. Ánh mắt của tất cả đàn ông đều nên đặt trên người cô ta. Lúc này Cố Dạ Cần mới quay đầu. Ánh mắt u ám nhìn. Hạ Nghiên Nghiên, chuyện của em với Hạ Tịch Quán, anh không có hứng thú. Nhưng đừng đem chủ ý đánh lên người không nên đánh. Hạ Nghiên Nghiên trong lòng giật mình. Quen biết lâu như vậy, Có Dạ Cần luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô ta. Người ngoài đều nghĩ rằng anh thích cô ta. Hiếm khi anh có thần sắc nghiêm nghị như vậy với cô. Ngoại trừ chuyện liên quan tới Diệp Linh. Diệp Linh là vảy ngược của anh. Bất luận kẻ nào cũng. Chương 144. Rượu thúc tình. Không được chạm vào. Lúc này Hoắc Tây Trạch từ trong phòng chạy ra. Chết rồi, anh Dạ Cần. Em vừa nhìn thấy Hạ Tịch Quán uống hết một ki cốc tai là one, nine, stand, loại rượu em mới nhập về. Kẻ nào không có mắt dám Mang đến đây, nhị ca có thể đánh chết em hay truy cập chuyên. One đọc full nhé. Không, one, nine, stand, dịch ra là tình một đêm. Có nghĩa là rượu thúc tình. Hạ Nghiên Nghiên biến sắc. Không nghĩ tới Hạ Tịch Quán lại uống rượu thúc tình. Như vậy đêm nay cô ta với Lục Hàn Đình. Có Dạ Cần không nói lời nào. Xoay người rời đi. Anh Dạ Cần, anh đi đâu vậy? Cái này còn cần phải hỏi sao? Cố Dạ Cần đương nhiên là đi tìm Diệp Linh. Hạ Tịch Quán uống oan. Nai, Stan. Vậy Diệp Linh có chương 144. Rượu thúc tình. Uống hay không? Cách chương.